Chương 1229, tái nhập cung. Ừ, ta biết. Lăng Âm cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngươi nhà đầu kia. Lăng Trần sờ lên Lăng Âm đầu, trợn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trước mắt nếu như rảnh rỗi, ngươi trước hết theo giúp ta đi gặp một lần mẫu thân của ta được rồi tốt lắm. Lăng Trần ca mẫu thân của ca, cũng chính là mẫu thân của Tiểu Âm. Lăng Âm gật gật đầu, ngược lại hiển lộ hết sức cao hứng. Đúng vào lúc này, này viện lạc bên ngoài, lại là có một đạo quần áo đẹp đẽ quý giá thân ảnh đi đến. Lăng Trần nhận ra người tới, chính là trong nội cung, Vân Giao nữ đế bên người vị kia bên trong quan. Hắn thế nào tới Lăng Trần không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là Vân Giao nữ đế lại có sự tình tuyên triệu hay sao, không phải là trước đó không lâu mới triệu kiến qua sao? Chúc mừng Lăng Trần huynh đệ, đạt được vạn kiếm vương phong hảo. Tuổi trẻ bên trong quan hướng về Lăng Trần ôm quyền, lấy bày ra chúc mừng. May mắn mà thôi. Lăng Trần cũng là chắp tay, không biết bên trong quan các hạ có chuyện gì quan trọng, bệ hạ có việc gấp triệu kiến, hẳn là có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho Lăng Trần các hạ ngươi. Bên trong quan trên mặt lộ ra một bôi nụ cười, nói. Nhiệm vụ trọng yếu Lăng Trần mở người, chợt khẽ cho mày, Vân Giao nữ đế này trong hồ lô đến cùng bán cái gì nha thuốc, thật sự có nhiệm vụ trọng yếu, để cho trước mắt vị này nói rõ cho hắn không được sao, vì sao nhất định phải hắn tiến hoàng cung. Bệ hạ tâm tư, há lại chúng ta những cái này người phàm tục có thể đoán được. Bên trong quan nhàn nhạt mà cười nói. Được rồi, ta tùy ngươi đi một chuyến. Lăng Trần gật gật đầu, Vân Giao nữ đế này chắc có lẽ không là rảnh rỗi đến bị khủng, có lẽ là cùng lúc trước kia một đạo thiên địa dị tượng có quan hệ, cũng nói bất định. Thiểu Âm, ngươi ngay ở chỗ này đợi ta đi một chút trở về. Tại đối với Lăng Âm dặn dò một câu sau, Lăng Trần liền đi theo vị kia bên trong quan, đi ra khách sạn. Trong hoàng cung, bấm tay tính toán, đây đã là Lăng Trần lần thứ ba vào cung. Bất quá lần này, Vân Giao nữ đế lại cũng không là tại Ngự Hoa Viên triệu kiến hắn, mà là tại tẩm cung của mình. Cái gì nha, sự tình trọng đại, lại muốn tại trong tẩm cung nói rõ? Lăng Trần trong nội tâm nhịn không được một hồi hồ nghi, nữ đế tẩm cung, ngoại trừ thái giám cung nữ, chỉ sợ không có nam nhân có thể tiến nhập trong đó. E rằng chính là bởi vì là bí ẩn đại sự, cho nên mới phải gọi ngươi tiến đến tẩm cung. Tuổi trẻ bên trong quan tựa hồ là nhìn ra Lăng Trần trong nội tâm suy nghĩ, lúc này cũng là nhàn nhạt địa mở miệng nói, khó đến, bệ hạ còn có thể hại ngươi không thành. Các hạ nói đùa, kia tất nhiên là chuyện không thể nào. Lăng Trần thản nhiên nói, tại đây tuổi trẻ bên trong quan dẫn đường, Lăng Trần cũng là đi tới hoàng cung chỗ sâu một tòa cung điện trước. Tòa cung điện này, toàn thân thanh màu ngọc lưu ly xanh biếc, không một tia tạp sắc, phảng phất là trong suốt đồng dạng, nhưng mà ở bên ngoài lại nhìn không đến bên trong bất kỳ tình hình. Chính ngươi vào đi thôi. Tuổi trẻ bên trong quan nhìn về phía Lăng Trần, đạm mạc nói. Đa tạ. Lăng Trần hướng về đối phương chắp tay, vậy sau rồi mới trực tiếp đi vào lưu ly trong đại điện. Cách tại Lăng Trần tiến nhập đại điện chốc lát, lưu ly cung điện đại môn cũng là tự động đóng. Nhìn qua đóng chặt cung điện đại môn, tuổi trẻ bên trong quan trong mắt, cũng là nổi lên một vòng vẻ kỳ dị, coi như là hắn, đều không hiểu nổi, Vân Giao nữ đế vì sao phải đem Lăng Trần gọi đến tẩm cung của mình, có thể tiến nhập chỗ này tẩm cung người, không phải là cung nữ, chính là thái giám, không có loại thứ ba người. Thế nhưng Lăng Trần này, thế nhưng là người đàn ông á. Lúc này, Lăng Trần đã tiến nhập lưu ly đại điện, hắn quay người liếc qua đóng chặt cửa cung. Trong mắt cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, bất quá hắn ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều, mục quang chính là quang hướng phía trước, hướng về cung điện này nội bộ đi tới. Trong đại điện, bày biện ra một loại phấn hồng nhan sắc, tinh mỹ hoa lệ trang chi tùy ý có thể thấy, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm trong không khí phiêu đãng, phảng phất ẩn chứa một cô vô hình sức hấp dẫn. Chỗ này lưu ly cung điện cũng không lớn, thế nhưng trong đó bộ, lại là bởi vì khắp nơi là hồng lăng màn tre. Bố trí được hết sức phức tạp, liếc nhìn lại, căn bản nhìn không ra cái gì nha hư thật, giống như là một tòa mê trận. Vào đi. Trong lúc bất chợt, một đạo lười biếng thanh âm truyền ra, hồng lăng màn tre tự động rộng mở, nhượng ra một con đường, trực tiếp thông hướng tẩm cung chỗ sâu nhất. Cảm thụ được như vậy hơi có vẻ cổ quái bầu không khí, Lăng Trần chỉ là hơi nhíu dưới lông mày, chính là mở ra bộ pháp, hướng tiền phương đi tới. Bất quá đi 40-50 bước. Lăng Trần đưa tay xốc lên ngăn tại trước thả bức rèm tre, một loáng sau, một đạo hoạt sắc sinh hương hình ảnh, cũng là hiện ra tại Lăng Trần trước mắt. Giữa tầm mắt, rõ ràng là một tòa hoa lệ lam sắc giường, dường như một đầu bản long nằm dạp xuống, tại trên giường thì là khảm nạm lên như từng khỏa tinh thần hoa lệ bảo thạch, tại kia trên giường chậm rãi phiêu đãng, phảng phất vũ trụ tinh không. Tinh đế Long Sàng Lăng Trần trong nội tâm rồi đột nhiên hiện ra một cái tên, tinh đế Long Sàng này chính là hoàng gia thánh vật, không chỉ có riêng là vô cùng đơn giản giường chiếu, mà là một kiện cường đại thánh vật, tại đây trên giường lớn tu luyện, đó là lam ở ít công to, so với cái kia cái gọi là linh mạch động phủ, hiệu quả cũng mạnh hơn gấp 10. Tinh đế Long Sàng này, nghe nói chính là năm đó vũ đế chinh phục man tộc thời điểm, đánh chết một đầu man long, vậy sau rồi mới lại lục soát la thiên giới đang lúc kỳ chân dị bảo, toàn lực chế tạo này một chương tinh đế Long Sàng, sau, này giường liền trở thành các thời kỳ trung ương hoàng triều hoàng đế dành riêng chi vật. Lúc này, tại kia tinh đế Long Sàng phía trên, kia đầy trời dưới tinh thần, rõ ràng là lười biếng nửa nằm một đạo huyền chuyển tuyệt thế bóng hình xinh đẹp. Trên người nàng ăn mặc khỉ là kim y dì, trên người lưu quang vây quanh, như là ngồi ở trên 9 tầng trời lăng sóng tiên tử, như là một vị quân lâm thiên hạ tuyệt đại đế hoàng. Nàng một đôi vai lộ ở bên ngoài, da thịt tuyết trắng giống như non nà, hai con ngươi sáng ngời, cặp môi đỏ mọng óng ánh, dù cho chỉ là một ngón tay, đó cũng là băng thanh ngọc khiết, xảo đoạt thiên công. Nhưng mà Lăng Trần tầm mắt, chỉ là tại đây đoạt thiên điệu tạo hóa trên thân thể mềm mại khẽ quét mà qua, chính là rơi vào sau người trên khuôn mặt. Để cho Lăng Trần kinh ngạc là, lần này, Vân Giao nữ đế đúng là không có lại che lấp mặt mũi của mình, sau người dung nhan, giờ này khắc này, hắn nhìn được rõ rõ ràng ràng. Đây quả nhiên là một trương hồng nhan họa thủy cấp bậc yêu nghiệt khuôn mặt, xinh đẹp không gì sánh được. Nguyên lai, đây là Vân Giao nữ đế Lư Sơn chân diện mục. Lăng Trần hiện tại tựa hồ có chút lý giải, Vân Giao nữ đế lúc trước nói kia lời nói, đối phương không muốn làm cho người khác bên ngoài mạo tới so sánh nàng, nguyên lai cũng không phải bởi vì dung mạo thường thường mà bị người nghị luận, mà là bởi vì lớn lên thật đẹp, cũng không muốn cho thế nhân bởi vì này trương tuyệt thế gương mặt, mà đến vọng tự nghị luận nàng trí cao vô thượng thực lực cùng thân phận. Đúng vào lúc này, Vân Giao nữ đế cũng là rồi đột nhiên ngẩng đầu, một đôi sướng đến kinh tâm động phách đôi mắt đẹp nhìn về phía Lăng Trần, kia trong hai mắt, cũng là có một vòng hào quang hơi hơi lấp lánh, lộ ra một lâm động nhân tâm phách nụ cười. Gặp qua bệ hạ, Lăng Trần nhìn xuống trong nội tâm hồng nghi, hướng về Vân Giao nữ đế cúi người chào, hôm nay sau người lần này cử động, hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài, để cho hắn có chút đầu óc không thông, không biết đối phương đến cùng muốn làm gì sao. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.